Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Chương 122 hắn đột nhiên mở to hai mắt. Hô hấp cứng lại, trước mắt một trận mãnh liệt ánh lửa thiêu đốt, bốn phía mọi người kinh hoàng thất thố mà thét chói tai mà tản ra. Một màn này ở Giang Vũ Điển trong mắt, bị vô hạn kéo dài. Hắn cảm thấy thời gian quá thật sự chậm, rất chậm, cảm thấy độ ấm chiều hắn tiếp theo. Bên cạnh Hạ Đình Chính một chút đem hắn kéo đến trong lòng ngực. Cùng sử dụng kiên nghị phía sau lưng đối với khủng bố nổ mạnh hiện trường, Giang Vũ Điển trước mắt. Đột nhiên nhìn không thấy ánh lửa, hắn bị Hạ Đình Chính ôm vào trong lòng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được kia cổ nóng cháy nhiệt lượng. Phảng phất hỏa từ dưới chân bắt đầu nướng nướng lan tràn giống nhau. Bỏng cháy hắn phảng phất giống như bị trừ hết cả người sức lực. Vừa động không thể động, trong cổ họng mặt ti ti rung động, hơi thở hỗn loạn, máu chảy ngược phía trước xem điện ảnh thời điểm. Giang Vũ Điển có đôi khi nhìn đến cùng loại bạo phá trường hợp cũng sẽ cảm thấy không khỏe. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là bởi vì đối tử vong có bóng ma. Cho nên đang xem TV thời điểm thấy bạo phá cảnh tượng sẽ cảm thấy áp lực. Thở không nổi, nhưng hắn không nghĩ tới. Đường chân thật ô tô nổ mạnh ở hắn trước mắt phát sinh thời điểm. Hắn sẽ như vậy thống khổ, thậm chí liền hô hấp đều thấy khó khăn. Huyệt thái dương mãnh liệt mà nhảy lên, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Làm Giang Vũ Điển lâu dài mà ù tai. Hắn cái gì đều nghe không thấy. Chính mình thân thể nội bộ thanh âm trở nên vô cùng rõ ràng. Thời gian bị kéo trương, thả chậm kia sợi kịch liệt lực đánh vào, đem chạm thật sự gần hai người trực tiếp văng ra. Giang Vũ Điển cảm nhận được Hạ Đình Chính cả người chấn động. Tiếp theo đã bị dòng khí đạn đến nằm ngã xuống tới. Nhưng Hạ Đình Chính trước sau chặt chẽ mà đem hắn che chở. Hộ ở trong ngực, che chở hắn cái ót, không cho hắn chịu một chút thương tổn, bụi mù tràn ngập. Giang Vũ Điển trong đầu một trận choáng váng, hắn sặc đến ho khan một tiếng, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, kia khổ khó nghe mùi xăng cùng khói thuốc súng vị nhắm thẳng trong lỗ mũi nhảy. Bốn phía phi thường ồn ào, tiếng người ồn ào, Giang Vũ Điển lại bởi vì ù tai, chỉ có thể nghe thấy Hạ Đình Chính tiếng tim đập, hắn trầm trọng thân hình đè ở trên người mình. Buồn đến thở không nổi, đồng thời giống một ngọn núi giống nhau, vì Giang Vũ Điển cung cấp cường hữu lực cảm giác an toàn, hắn run rẩy mà vươn tay. Ôm lấy Hạ Đình Chính phía sau lưng, lại sờ đến hắn vỡ vụn quần áo vải dệt, không chỉ có như thế, hắn còn sờ đến một mảnh huyết nhục mơ hồ, liền dường như trước hai ngày đóng phim điện ảnh thời điểm. Những cái đó tang thi trên người đặc hiệu hóa trang ra tới da thịt. Hắn chỉ cần chỉ là dùng tay đụng vào một chút, là có thể cảm giác được hắn thương thế tuyệt đối không nhẹ. Nếu là đồng dạng thương thế đổi ở trên người mình, Giang Vũ Điển tuyệt đối sẽ đau chết. Giang Vũ Điển nghe thấy chính mình thanh âm ở phát run. Ngoặc kép, A Chính, có một hai giây thời điểm, Hạ Đình Chính là không có thanh âm. Giang Vũ Điển phục mà lại gọi một lần, Hạ Đình Chính lúc này mới mơ mơ hồ hồ mà ừ một tiếng. Dùng khí âm nói, đại ca, ta không có việc gì. Giang Vũ Điển vừa nghe hắn thanh âm, liền biết không đúng rồi, lần này là thật không đúng rồi, hắn tâm hỏa bồng bột. Phẫn nộ sắp chôn vùi hắn lý trí, khởi điểm là hắn bị thương, hiện tại lại là Hạ Đình Chính bị thương. Giang Vũ Điển phát giác này đối hắn mà nói hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chính hắn bị thương thời điểm, hắn ngược lại không có hiện tại như vậy phẫn nộ, nhưng đồng dạng sự tình đến phiên Hạ Đình Chính trên người. Giang Vũ Điển hận không thể xách lên đao liền đi chém người, hắn sau khi bị thương. Vết sẹo chưa tiêu, Hạ Đình Chính mỗi ngày đều cho hắn thượng dược, hắn ngược lại cảm thấy không vui, cảm thấy thượng không thượng dược đều không sao cả, nhưng hắn như vậy đau Hạ Đình Chính, có đôi khi sinh khí khi đánh hắn. Đều là nhẹ nhàng một chút, chưa bao giờ dùng quá sức lực, hắn như thế nào cho phép những người khác thương tổn Hạ Đình Chính. Hắn lửa giận thiêu đến lợi hại, còn sót lại lý trí kêu hắn dùng sức áp chế Hạ phẫn nộ. Hắn hơi hơi đứng dậy, thấy Hạ Đình Chính đã nhắm hai mắt lại. Hắn phóng mềm thanh âm. A Chính, ngươi trống điểm, đừng ngủ, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hạ Đình Chính miễn cưỡng mà nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái. Thanh âm thực nhược mà ư một tiếng. Ta không ngủ được, ở nổ mạnh phát sinh kia một khắc. Đã có người báo cảnh, cho nên thực mau, xe cứu thương cùng cảnh sát hết thảy đều tới hiện trường. Giang Vũ Điển lấy bản thân chi lực đem Hạ Đình Chính đỡ tới rồi xe cứu thương bên làm cấp cứu bác. Sĩ thế hắn cấp cứu, hiện trường còn có một ít đã chịu lan đến người. Có chút nghiêm trọng, đã đưa đến bệnh viện, mà Hạ Đình Chính không thuộc về đặc biệt nghiêm trọng loại hình. Liền ở hiện trường làm cấp cứu, theo sau mới bị đưa hướng bệnh viện. Giang Vũ Điển ở phòng bệnh thấy được phát sóng trực tiếp tin tức. Nói chính là bên trong xe không có người, có mười mấy người đã chịu bất đồng trình độ lan đến. Không người tử vong, làm cho này cho nổ tạc cụ thể phát sinh nguyên nhân còn không thể xác định. Động cơ cũng không rõ, không bài trừ phần tử khủng bố ác ý hành vi, hoặc là từ nguyên nhân khác khiến cho, cũng là có khả năng. Ở trong tin tức, còn liệt kê mấy năm gần đây nước Mỹ phát sinh này loại án kiện. Năm trước California phát sinh quá một lần, mà 6 năm trước San Francisco cũng phát sinh quá cùng nhau cùng loại sự kiện 6 năm trước kia khởi. Chính là Giang Vũ Điển trải qua lần đó tin tức thượng. Còn dán ra ngay lúc đó ảnh chụp, Giang Vũ Điển cảm thấy não nhân một trận đau đớn, trong lòng dường như phá khai rồi một cái miệng to, hắn thiết đúc trái tim phá cái khẩu từ, có thứ gì chậm rãi chảy đi vào. Nói không nên lời cái gì thư vị, hắn không dám lại xem. Trực tiếp đem tivi đóng, hắn ngồi trở lại Hạ Đình Chính giường bệnh bên. Trước một thời gian Paris phát sinh sự kiện, lại lần nữa ở hai người trên người tái diễn. Chẳng qua lần này bọn họ thân phận đổi chỗ, hắn liền ngồi ở mép giường. Đôi tay khép lại chống giữa mày, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên ở não nội suy tư. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Ngoài ý muốn sao? Không, hắn cũng không tin tưởng cái gì ngoài ý muốn. Đây là cố ý nhằm vào chuyện của hắn kiện, bác sĩ nói. Hạ Đình Chính thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là nhìn có chút dọa người thôi. Chỉ cần không phải vết sẹo thể chất, cái gì cũng tốt nói. Giang Vũ Điển đánh tâm nhãn mà cho rằng bác sĩ chỉ là đang nói trấn an người nói. Hắn chưa từng gặp qua Hạ Đình Chính như vậy. Hạ Đình Chính bị hắn mắng, bị hắn vắng vẻ, sẽ huệ hoài ỉu xìu, giống bị vũ xối đại hình khuyển giống nhau. Hắn sẽ mất mát mà gục đầu xuống, cái đuôi cũng sẽ không lung lay. Nhưng hắn quyết định sẽ không giống như bây giờ. Sẽ không giống như bây giờ nằm ở trên giường bệnh, an an tĩnh tĩnh, không nhúc nhích, vết trắng đến cơ hồ trong suốt mờ u bàn tay thượng. Chát truyền dịch châm, truyền dịch bình nước thuốc lẳng lặng chảy xuôi. Giang Vũ Điển duỗi tay thăm qua đi, sờ sờ hắn kia chỉ ở truyền dịch tay, bởi vì chính hắn cũng sinh quá bệnh. Thua quá dịch, biết ở truyền dịch thời điểm, người bệnh tay là thực lãnh, hắn yên lặng vô ngữ mà nắm hắn tay. Trong lòng cầu nguyện hắn nhanh lên hảo lên, có một số việc chỉ có ở phát sinh qua đi. Mới có thể nhận rõ chính mình nội tâm, hắn một tay nắm lấy Hạ Đình Chính tay. Một tay đáp ở hắn trên trán, cúi đầu, gần gũi mà nhìn chăm chú hắn. Hạ Đình Chính này phó tốt nhất túi ra, là cái 10 thành 10 đại mỹ nhân, đồng thời không thiếu dương cương chi khí. Hắn làn da trắng nõn tinh tế như sứ, lông mày và lông mi ôn hồng. Giang Vũ Điển nhớ tới hắn lần trước vì kịch bản chính mình tới trang bệnh. Còn ở ngoài miệng đồ phấn nền lừa gạt hắn. Nhưng lần này bất đồng. Giang Vũ Điển có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia cổ đau. Hắn liền như vậy ngồi. Lẳng lặng chờ Hạ Đình Chính tỉnh lại. Có đôi khi muốn lầm bầm lầu bầu một câu. Hoặc là mắng một câu thô tục. Hoặc là đối Hạ Đình Chính nói một câu cùng loại. Lão tử cho ngươi báo thù. Làm con mẹ nó nói như vậy mà Hạ Đình Chính cũng không chịu nổi. Hắn cảm giác chính mình phần lưng bỏng cháy đau, nhưng bởi vì thượng dược, cho nên còn có một cổ rất cường liệt mát lạnh cảm. nóng lên lạnh lùng hai cổ cảm quan làm hắn ở vào nước sôi lửa bỏng giữa, Hạ Đình Chính mơ hồ cảm. Giác được chính mình là có thể đứng lên, trên người hắn thương, trên thực tế không có như vậy mà nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da, không bằng Giang Vũ Điển lần trước bị pha lê chát thương lần đó nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn là có thể trực tiếp xuất viện, nhưng đồng thời hắn đáy lòng là không nghĩ đứng lên. Hắn trên thực tế đã tỉnh một ít, thần trí đã trở lại, hắn cảm giác được đến Giang Vũ Điển tay, chính nắm chính mình lòng bàn tay, nhưng hắn như cũ không có mở mắt ra, chẳng qua hắn sinh lý thượng kia cổ đau đớn. Hoàn toàn có thể bị Giang Vũ Điển giờ phút này ôn nhu sở triệt tiêu. Cho nên Hạ Đình Chính chẳng sợ tỉnh lại, cũng không chịu trợn mắt, hắn chỉ nghĩ an tĩnh hưởng thụ một lát như vậy ôn nhu, hắn chỉ hy vọng Vũ Điển có thể càng yêu hắn. Một ít, hy vọng hắn như vậy ôn nhu có thể liên tục đến thiên hoang địa lão. Kia hắn chịu lại nhiều thương cũng là đáng giá. Hết chương.